Chương 614 tối cường thăng cấp hệ thống. Đưa tài sản sứ giả. Nếu là đánh cược mệnh, như vậy nhất định tu trước kiểm tra một chút cuồng bạo năng lượng giá trị a, muốn bạo nổ, chờ đem kim tam nguyên quần lót cũng cho bạo nổ đi xuống. Ở Long Phi trong mắt, cửu đại thương minh người không phải là bê bốt, trên người bọn họ cũng không có kim quang lập lòe bê bốt huy hoàng, nhưng là trên người bọn họ tản ra dị chủng ánh sáng thất thải quang mang, đây là từ Long Phi đi lên đài thời điểm phát hiện. Bọn họ dưới bàn chân liền từng đạo thất thải vần sáng nhẹ nhàng rạo rực. Đây là cái gì? Đây là đưa tài sản sứ giả a, trong trò chơi đặc thù nhất tồn tại. Bọn họ không mạnh, bọn họ lượng máu bất hậu, nhưng là bọn họ so với bất kỳ bê bốt đều phải bạo nổ ngạo mạn. Bạo nổ xuất thần khí là kinh thường tính sự tình a. Nhìn của bọn hắn chính, Long Phi nuốt nước miếng, hãy cùng thấy chính cả người thiếu nữ xinh đẹp như thế, loại cảm giác đó chỉ có một cái, đưa bọn họ toàn bộ đều nuốt trọn. Nhất định phải nuốt trọn. Ở Kim Tam Nguyên đáp ứng đánh cược mệnh thời điểm, Long Phi thuận tiện là một xuống bọn họ, đạo, thì các ngươi có dám đánh cuộc hay không mệnh nha? Hừ, chúng ta sẽ còn sợ ngươi sao? Đánh cược? Ngươi là cái thá gì a? Đánh cuộc với chúng ta mệnh, ngươi kém xa, bất quá. Ngươi vật này để cho lão phu cực kỳ khó chịu, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Đánh cược? Đánh cược? Tiểu tử, hôm nay ngươi cho dù có 9 cái mệnh giả không đủ chết. Ha ha ha, cửu đại thương minh đại lão tất cả đều đáp ứng đánh cược mệnh. Long Phi tâm lý cười nở hoa, trong lòng thầm nhủ một tiếng, đạo, trời lão tổ, bọn họ cái gì cũng tuôn ra tới lời nói, ngươi có thể đem Hoàng Tuyền Keo gọi ấn bên trong âm binh bồi dưỡng đến cảnh giới gì à? Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghề biệt ta không biết, nhưng là ta có thể bảo đảm một chút, ta lực lượng có thể tăng tiến một tầng. Ghê chửi thề một tiếng. Ta quản ngươi lực lượng tăng tiến mấy tầng a, ta là muốn ta những âm binh đó trở nên mạnh mẽ. Long Phi chửi một câu, ngươi cũng biết quản chính ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không thể cho ta suy tính một chút sao? Ây, Viêm Hoàng lão tổ lăng một tiếng, đạo, nghe được rồi, ta sẽ nhượng cho 1000 âm binh tất cả đều đạt nhập linh tiên cảnh giới, hơn nữa còn không cần tiên căn, dĩ nhiên. Ngươi có tiên căn tốt hơn, đồ chơi này đồ ăn ngon, ăn ngon. Truyền cua trái tim đen u ám tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net Long Phi, chỉ có biết ăn thôi. Thật may Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch không có ở, nếu không lời nói, muốn bồi dưỡng âm binh lời nói, vậy thì thật quá khó khăn. Long Phi âm thầm may mắn, ba cái kẻ tham ăn có thể đem hắn ăn sụp xuống, bất quá, bây giờ thì không phải là ba cái kẻ tham ăn đơn giản như vậy, mà là hơn 1000 kẻ tham ăn, thật là số khổ a. Kim Tam Nguyên cười lạnh nói, rồi tiểu tử, bắt đầu đi. Long Phi đạo, kể thế nào cái so với pháp? Ba cái lấy các thứ ra. Hay là thế nào dạng so với? Cái này hắn thật không biết, Kim Tam Nguyên cười nói, nghỉ vòng thứ nhất là 1 phút, đợt thứ hai là 2 phần, vòng thứ ba là 3 phần, ai đồ tốt, ai thắng, ai điểm tích lũy cao nhất, người đó chính là tốt nhất người thắng. Dĩ nhiên, ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Long Phi đạo, kể nói làm giám khảo. Ai nói coi là? Đồ tốt xấu dù sao phải có người phán xét. Lúc này buổi đấu giá hậu tràng từ từ đi ra một người, đột nhiên Chu Luyện Long mi lòng căng thẳng, bên cạnh hắn mấy tên gọi trưởng lão đứng lên, vị viện trưởng. Toàn trường một mảnh xôn xao, không ít người cũng đứng lên, vì vậy lão giả là những người đó sư phó thần đế học viện 18 viện, vị lão giả này là Huyền Vũ viện hiện tại đảm nhiệm viện trưởng Tiêu Thiên Võ, tu vi sâu không lường được, mấu chốt nhất là hắn nghiên cứu là phòng ngự, có thể nói toàn bộ thần đế học viện trưởng lão viện trưởng cường giả phòng ngự cũng không có cách nào với hắn so sánh. Huyền Vũ thần công phòng ngự nghịch thiên một dạng, hắn dung hợp đệ nhất đạo tiên căn, cái chính là Huyền Vũ tiên căn, phòng ngự tiên căn bên trong cực phẩm, bất quá hôm nay hắn phát hiện dị chủng cường đại phòng ngự tiên căn, Trần Thiên Phỉ trên người cái loại này đặc thù tiên căn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể nói hắn nhìn trúng Trần Thiên Phỉ, chiến đấu nếu muốn thắng hắn, liền muốn trước đứng ở thế bất bại. Như thế nào bất bại? Không chết là bất bại. Phòng ngự liền là bất tử, phòng ngự nghịch thiên, ngươi không giết chết được ta, ta là có thể đứng ở thế bất bại, ta là có thể mệt mỏi suy sụp ngươi, đây chính là hắn đạo, không thất bại đạo. Tiêu Thiên Võ từ từ đi ra, khẽ nói, cho ta là lần này giám khảo, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghiêng về. Ngược lại, ta cũng không phải là các ngươi bên trong bất kỳ người nào mời tới. Hắn là này thật sự buổi đấu giá chủ nhân mời tới. Với thập đại thương minh không có bất cứ quan hệ nào. Kim Tam Nguyên trong lòng rét một cái, âm thầm khiếp sợ, để không nghĩ tới thật đem viện trưởng cho mời tới, thần đế đấu giá sở bối cảnh không đơn giản a. Lúc này, Tiêu Thiên võ đạo, để các ngươi có thể bắt đầu. Đúng. Các ngươi là quần đấu, hay lại là một mình đấu? Tiêu Thiên võ cũng là không có hiểu bọn họ thế nào cái so với Pháp, Kim Tam Nguyên cung kính nói, để chúng ta cửu đại thương minh là một phương, phong nguyên thương minh là một phương. Tiêu Thiên võ nhàn nhạt một câu, đạo, ê minh bạch, bắt đầu đi. Long Phi nói tiếp, ê một mình đấu à? Kia nhiều không có ý nghĩa à? Không bằng như vậy đi, chúng ta quần đấu. Long Phi muốn biết những người này trên người kết quả có thứ tốt gì, mới có thể quyết định tốt dùng cuồng bạo năng lượng giá trị đi bạo nổ ai, cái này rất mấu chốt, cuồng bạo năng lượng giá trị chỉ có thể thả ra một lần, nhất định phải chọn một trên người nhiều nhất tài bảo đưa tài sản sứ giả A, ngay sau đó Long Phi bổ sung một câu, đạo, rồi là ta một đám người ẩu các ngươi chính. Đạo kỳ thương minh đại lão lập tức quát một tiếng, đạo, ghê tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Long Phi đạo, kẻ ta chính là phách lối, ngươi có thể thế nào? Đạo kỳ thương minh đại lão sầm mặt lại, chân mày căng thẳng, mắt thần tượng là muốn ăn thịt người như thế, Kim Tam Nguyên cười nói, ở ngươi là nói, ngươi có người độc chiến chúng ta chín người. Chỉ cần bất kỳ có người thắng ngươi, liền coi như chúng ta kia một phần. Long Phi đạo, thì hiểu rất thấu triệt mà, quả nhiên có chút suy nghĩ a. Kim Tam Nguyên khóe mắt bắp thịt động đậy khe khẽ, lạnh cười lạnh, kẻ tiểu tử, chờ chút ngươi ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Quá kiêu ngạo. Một người độc chiếm cửu đại thương minh, đây không phải là tìm chết là cái gì? Hắn kết quả đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn cho là mình trên người đồ vật so với cửu đại thương minh còn tốt hơn sao? Hắn có phải hay không suy nghĩ nước vào, một mình đấu không chọn, lựa chọn quần đấu, ta xem không phải là suy nghĩ hư mất, chính là muốn đi tìm chết. Quá kiêu ngạo, tương đối phách lối. Miều bi. Các không có ai biết Long Phi là thế nào nghĩ, Phục Vân Sang cũng không biết, nhưng là nàng tâm lý lo lắng lại nhiều một phần, hai quả đấm nắm chặt trên bệ cửa sổ lan can, nội tâm vô cùng lo lắng, Trần Thiên Phỉ chính là hưng phấn, đạo, rồi lão đại chính là lão đại, vô luận lúc nào cũng có thể phách lối, đều là bá đạo như vậy, thật là quá lạp phong, ha ha ha, Sakura một đấm đập lên, quát lên, rồi chết mập mạp, Long Ích đối mặt cửu đại thương minh, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, ngươi còn hưng phấn hơn. Có tin ta hay không đánh bể ngươi đầu a? Mạng Đà La nhẹ giọng nói, ở ngươi kết quả muốn làm gì à? Số từ 1816.